Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 1115, Xà Mi Đồng Long. Cái này ở giữa Triệu Tinh thần ý muốn. Hắn không ngừng thu nạp những thứ này thần văn, lớn mạnh chính mình thần loại. Sau một khắc, không gian hỗn loạn tưng bừng. Hỗn độn thạch bị Triệu Tinh thần trực tiếp hút vào trong ý thức. Lấy hỗn độn thạch làm cơ sở, cường đại hỗn độn chi lực áp chế bên dưới, thiên ma một cái xoay tròn, vòng xoáy đi xa, mà cặp mắt kia cũng hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Tinh thần liếc mắt. Giấu, lập tức, Triệu Tinh thần ba người mềm nằm úp sấp tại đất, một lúc lâu đều đứng không tầm thường tới. Quả nhiên có hiệu quả, chúc mừng ngươi ba to, ngươi bước vào thiên tôn cảnh. Triệu Tinh thần ngắm hắn liếc mắt, cười nói, ba to kinh ngạc, hướng trên đầu liếc một cái, lập tức đại hỉ, ta đột nhiên liền bước vào thiên tôn cảnh, bởi vì, Triệu Cát thiện niệm thức tỉnh rồi. Kỳ thực, người ta cùng Triệu hội trưởng đều là Triệu Cát, chỉ bất quá, Triệu hội trưởng trong cơ thể là Triệu Cát ác, mà người ta là Triệu Cát thiện. Thế nhưng, Triệu hội trưởng trong cơ thể ác mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm. Tạ Lăng Thu nói, đúng rồi, ba to. Người nghĩ như thế nào đến muốn vào địa thần chủng? Triệu Tinh thần hỏi, trực giác, dường như trong chỗ u minh có đạo thanh âm một mực tại giật dây ta vào địa thần chủng. Ba to nói, như thế kỳ quái, âm thanh kia phải là Triệu Cát tại chiêu hoán ngươi. Bất quá, Triệu Cát tại sao muốn giật dây ngươi vào địa thần chủng? Khó nói địa thần chủng chôn giấu Triệu Cát bí mật. Tạ Lăng Thu nói, ta không rõ ràng. Ba to lắc đầu nói, địa thần chủng cũng không tại ba lớn thiên giới, mà là tại ngoại giới được gọi là đầm lầy tử vong, hung sát chi địa. Nơi đó một năm bốn mùa bị sát khí bao phủ, thiên tôn đi vào rất khó còn sống. Chỉ có bước vào thiên đế chi cảnh mới có tư cách tiến vào đầm lầy tử vong. Thế nhưng, tỷ lệ tử vong cũng cao tới ba thành. Triệu A đấu phần mộ chôn ở cái này loại hung hiểm chi địa. Tự nhiên, muốn nhìn trộm hắn bảo vật các tiên nhân cũng phải cân nhắc một chút. Đừng đến lúc đó bảo bối không tới tay mệnh trước không có. Đương nhiên, đầm lầy tử vong khó không đảo nắm giữ vào bàn khoán đám thiên tài bọn họ. Những thiên tài tại các đại thế lực các cường giả bảo hộ bên dưới bước vào đầm lầy tử vong. Quả nhiên, khi tiến vào hạch tâm vòng tầng sau vượt qua 300 tuổi các cường giả tất cả đều bị một cổ kinh khủng sát khí chặn ngoài cửa, có mấy người không tin tà thiên đế hoàng nguyên cảnh cường giả thử xông cửa. Kết quả, một cổ sát khí đánh tới, tại chỗ đã chết hai người, còn có khí ba cái cũng là chết khiếp, trong đó còn có một cái là thiên tôn. Giờ khắc này, tự nhiên đem những cường giả này dọa sợ không nhẹ, không ai dám bắt cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Phía dưới, Triệu Tinh thần chờ mười mấy cái những thiên tài cẩn thận từng ly từng tí hướng hạch tâm vòng tầng. Mà vào, quả nhiên 300 tuổi chính là giới hạn. Triệu Tinh thần đám người đi vào thì không có sao. Chỉ ít, tạm thời vẫn là không có chuyện gì. Càng đi vào trong phát hiện sát sương mù ngược lại là càng ngày càng mỏng manh. Lại đi bộ hơn ngàn dặm, sát sương mù hầu như không thấy. Bầu trời trong, hơn nữa, nơi đây ngày còn đặc biệt lam, đặc biệt đẹp, thậm chí, cái vòng này tầng thần khí cao hơn ngoại giới nhiều lắm. Triệu Tinh thần dùng trung cấp thần văn thiên đạo thiên thoáng một tinh chế liền trang bị đầy đủ. Một bình ga, còn có như thế diệu dụng. Triệu Tinh thần nhà khai liễu hoa mà, thẳng thắn mặc kệ cái khác người. Chính mình chuyên tâm tinh chế lên thần khí tới, đi hơn vạn dặm. Triệu Tinh thần đã trang bị đầy đủ chừng 10 bình thần khí. Đây nếu là đổi thành tại khảo công thiên chỗ như vậy, chí ít cũng phải thời gian mấy năm đi. Thần khí khó nói cùng Triệu A đấu có quan hệ. Tạ Lăng Thu truyền âm tới nói, có lẽ là hắn tạo thành. Thế nhưng, e rằng nơi đây vốn là có nhiều như vậy thần khí, mà Triệu A đấu chọn ở chỗ này an táng, phỏng chừng cũng là nhìn chúng những thứ này thần khí. Dù sao, Triệu A đấu là bán thần. Triệu Tinh thần hồi nói, tên kia sẽ không còn sống a? Ba to nói, có thể. Triệu Tinh thần hồi nói, Vậy cái này cái gọi là địa thần chủng chẳng phải là cái hố? Tạ Lăng Thu nói, chúng ta tự muốn đem hắn làm hố đối đãi. Nếu không, mất tích mạng nhỏ không đáng. Triệu Tinh Thần nói, phía dưới, các vị những thiên tài càng là cẩn thận. Chỉ bất quá, những tên kia không có hấp thu thần khí năng lực. Vì vậy, trái lại cảm giác áp lực núi lớn. Dù sao, thần khí so tiên khí phẩm chất cao hơn nhiều. Tại cái này loại phẩm chất cao năng lượng bên trong hành tẩu. Mà ngươi lại không cách nào hấp thu. Đương nhiên gấp bội cảm thấy áp lực. Lúc này, tất cả mọi người ngừng lại. Bởi vì, trước mắt xuất hiện một đoạn vàng óng vật. Hình như là một đoạn to lớn thanh đồng. Tà Xiên, xà mi đồng long. Triệu Tinh Thần suýt chút nữa mất miệng kêu lên. Năm đó, tại Triệu Quốc thời điểm chỉ thấy qua loại vật này. Hơn nữa, xà mi đồng long sau khi mở ra thế mà chiếm được Triệu Cát truyền thừa. Khó nói, Triệu A Đấu cùng Triệu Cát có quan hệ. Triệu Tinh Thần đôi mắt lập tức căng thẳng, tim đập tăng tốc, thiên hồn đi vào trong tìm tòi. Có thể khẳng định, hoàn toàn chính xác chính là một ngụm lớn lên giống xà mi đồng long cự quan tài lớn. Cái kia cự quan dài đến mấy dặm, rộng chừng chừng một dặm, cứ như vậy xích trần trụi khỏa thân nằm ngang tại trong ao đầm. Đương nhiên, gần lộ ra nửa đoạn trên, nửa đoạn dưới còn mai một tại trong ao đầm. Một thiên tài không nhịn được, dường như tựa như điên vậy đánh móc sau gáy. Cái này ra hỏa còn rất sẽ đoạt danh tiếng. Muốn rút ra thứ nhất, tự nhiên, nhà khác thiên tài là sẽ không để cho hắn được như ý. Cũng theo điên chạy về phía xà mi đồng long. Chỉ có Triệu Tinh Thần ba người không nhúc nhích. Lòng tham sẽ hại chết người. Tạ Lăng Thu cười nhạt nói. Quả nhiên, vừa dứt lời, muốn rút ra thứ nhất vị thiên tài kia kêu thảm một tiếng. Bị một đạo thần văn bắn trúng. Trong nháy mắt thịt nát xương tan. Hóa thành bụi bặm tan hết. Phía sau theo tới thiên tài nhất thời thu chân không kịp. Lại liên tục có 3-4 cái hóa thành bụi bặm. Thế nhưng, những thiên tài tất cả đều điên rồi. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ chết vọt tới. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không trung, từng đám huyết vụ tại biểu thị những thiên tài vận rủi. Không tốt, tốt như là câu hồn đại pháp. Tạ Lăng Thu nói, nhất định là, các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có. Triệu Tinh Thần hỏi, nghe được, dường như có đạo cực là cám dỗ thanh âm đang câu dẫn chúng ta đi phía trước đi. Ba to vẻ mặt kinh, sợ nói, ba người chúng ta thần phách cường đại, cho nên còn có thể lũng đoạn ở. Bất quá, bọn họ thì không được. Chết đi, chết hết chúng ta sẽ chậm chậm nghiên cứu. Triệu Tinh Thần nói, không trung huyết vụ còn đang điên cuồng tăng. Thẳng đến cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên sau. Huyết vụ rung động, một tia ý thức bị xà mi đồng long hút vào. Sau một khắc, thiên không lại là một mảnh sáng tỏ. Dường như vừa rồi cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì giống như. Cái này loại khủng bố tràng cảnh chính là Triệu Tinh Thần ba người đều tê cả da đầu. Tuy nói thiên không sáng sủa, thế nhưng, ba người nhưng là từ đầu hàn đến rồi chân. Chúng ta làm sao bây giờ? Ba to hỏi, có biến hóa, Triệu Tinh Thần chỉ quan tài. Quả nhiên, bức kia cự quan bắt đầu trở nên huyết hồng lên. Quan tài bên trên thế mà xuất hiện một đạo thần màu huyết văn. Đột nhiên dường như có tinh thần đầu giống như. Chẳng lẽ là Triệu A Đấu đang dẫn dụ những thiên tài tới? Chính là vì hấp thu bọn họ tinh túy huyết dịch. Tạ Lăng Thu nói, khẳng định chính là. Cái này căn bản là cái hố. Triệu A Đấu có lẽ là yêu cầu 300 tuổi bên dưới đám thiên tài bọn họ tinh túy sống lại. Hoặc có lẽ là thành tựu thần cách. Phi thăng thần giới. Ba to nói, ta xem không thể tới. Đi qua khẳng định cũng là kết quả giống nhau. Tạ Lăng Thu nói, chậm, Triệu Tinh Thần duỗi chỉ điểm xung quanh. Ba to hai người hướng bốn phía vừa nhìn. Lập tức biến sắc, bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình ba người đã bị một đạo giống như hồ điệp dạng huyết văn bọc bánh trèo. Huyết văn hợp thành một cái huyết hoàn. Ba to đột nhiên hướng hồi va chạm. Ba một tiếng, ba to cho bắn trở về. Lập tức mềm liệt tại đất. Không cần phí công, không chạy thoát được đâu. Tất nhiên chạy không thoát. Chúng ta xông về phía trước. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Triệu A Đấu đang giở trò quỷ gì. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Thiên khai trong kiếm lộ ra Thanh Liên cùng Kim Lũ Y. Đi phía trước mà đi. Lão tử chính là chết cũng muốn đập nát hắn quan tài. Tạ Lăng Thu hét lớn một tiếng. Rút ra một cây đại đao theo sau. Ba to cũng không chậm. Cầm một thanh tam xoa kích theo sát bên trên. Lập tức, một đạo đạo thần văn từ quan tài bên trên bay ra đánh về phía Triệu Tinh Thần ba người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.